Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, đua xe bạn. Biên Thụy ngước đầu nhìn lên lấy một gốc cây ngô đồng theo một gốc cây giống trưởng thành đại thụ. Che trời, bên tai truyền đến lão đạo không ngừng lải nhải âm thanh. Loại cây tại Càn Vị, chí cương chí dương, chế ra tiếng đàn như hoàng trung đại lữ, kỵ binh tranh tranh, chấm ngoặc kép. Biên Thụy quay đầu nhìn qua lão đạo hỏi, sư tôn, ngài thật là ta lão tổ. Lão đạo nghiêng đầu lại, nơi này có được hay không? Đương nhiên được á, Biên Thụy thốt ra, lão đạo há miệng nói ra, đồ tốt như vậy, ta nếu không phải ngươi tổ tông làm gì đem loại này nghịch thiên đồ vật lưu cho ngươi. Sống chừng 30 tuổi đạo lý dễ hiểu như vậy cũng đều không hiểu. Ngoặc kép, cũng là, Biên Thụy tưởng tượng là cái này lý a. Đồ tốt như vậy có mấy cái người Trung Quốc bỏ được truyền cho ngoại nhân không truyền cho mình. Huyết mạch, bất quá, ngài vì cái gì truyền cho ta? Không truyền cho càng thông minh thập ngũ ca. Hắn nhìn so ta muốn thông minh nhiều a. Nếu là trung thực, cũng làm tuyển thập nhị ca. Ngài vì cái gì tuyển ta? Biên Thụy lại hỏi. Lão đạo nói ra, người thập ngũ ca thông minh là thông minh, nhưng chính là quá thông minh, luôn cảm thấy người khác so với hắn ngốc, dạng này người dễ dàng đắc ý quên hình, nếu như đem đồ vật cho hắn, không chừng làm ra chuyện gì tới. Người thập nhị ca trung thực là trung thực, nhưng là làm người quá ngay ngắn, đồng dạng không phải trông coi bảo vật này tài năng, cũng chính là tiểu tử ngươi. Nói không dễ nghe một điểm chính là mặt trung tâm gian. Mặt ngoài xem ra mưa gió không lọt, kỳ thật trong lòng tiểu tâm tư nhiều nữa đâu. Cũng chính là ngươi dạng này tính tình, mới có thể thủ ở bảo vật này đồng thời đem nó truyền xuống. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy có chút bó tay rồi. Làm sao nghe thế nào cảm giác lão tổ lời này không giống như là khen chính mình. Được rồi, nên nói đều nói rồi, chúng ta ra ngoài đi, đợi lát nữa ta liền rời đi, lão đạo nói. Biên Thụy có chút không bỏ, lão tổ, ngài nếu không lưu thêm mấy ngày, để ta hào hào tận hạ hiếu tâm, ta có cánh tay có chân, chỗ nào dùng lấy lòng hiếu thảo của ngươi, ta chưa mấy ngày thời gian, nguyên bản đến là có thể ở 2 ngày, bất quá ngươi đã về trễ rồi. Ta nếu là lại ở 2 ngày, sợ không đến được tiên tổ an nghỉ địa phương. Ta sau khi đi phòng ở còn có trong có đồ vật liền đều là của ngươi. Những lời khác ta cũng không nhiều lời. Hảo hảo giữ vững thứ này sau đó truyền xuống. Đừng nói là thê tử, liền xem như phụ mẫu nhi nữ cũng không thể nói. Trừ phi ngươi giống như ta đến đại nạn kỳ hạn, mới có thể đem thứ này truyền cho tiếp theo bối truyền nhân. Nhớ lấy, chấm ngoặc kép, ta đã biết, Biên Thụy trịnh trọng nhẹ gật đầu, lão đạo mang theo Biên Thụy ra bí cảnh, hoặc là nói là không gian, một lần nữa về tới cửa hàng trong, Biên Thụy bên này ngẩng đầu một cái, phát hiện trên tường chuông, kim đồng hồ cùng kim phút chỉ hướng nhưng cùng mới vừa đi vào không sai biệt lắm. Lão đạo thấy Biên Thụy bộ dáng, há miệng lại nói. Bí cảnh trong thời gian cùng bên ngoài khác biệt, ngươi ở bên trong ngây ngốc một ngày, bên ngoài cũng bất quá mấy giây, không cần ngạc nhiên, Biên Thụy nhẹ gật đầu, tổ tôn hai người lại cùng nhau hàn huyên hơn 2 giờ. Lão đạo nói một đại thông, tựa hồ là muốn đem tự mình biết đồ vật tất cả đều kín đáo đưa cho Biên Thụy. Tốt, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên xuất phát. Lão đạo đứng lên, lão tổ, ta tiễn ngài một chút. Không cần, xe gắn máy hiện tại ta có thể ngồi không quen. Ngươi cũng đừng đưa, cũng đừng bi thương. Ta sống lớn như vậy đem niên kỷ, cũng nên đi, qua 70 liền xem như vui chết mất. Ta cũng không biết qua mấy cái 70, đã sớm coi nhẹ sinh tử. Ngươi đây phải sống cho tốt, sống vui vẻ một chút, chính là đi. Hiếu bất hiếu không đang khóc lên, càng không tại mặt ngoài, đem ta đưa cho ngươi đồ vật truyền cho tử tôn. Sinh sôi không ngừng chính là đại hiếu. Lão tổ nói xong hướng về phía Biên Thụy phẩy tay, liền cất bước đi tới cửa. Biên Thụy vội vàng vượt lên trước một bước, tại lão tổ tới cửa trước đó giữ cửa mở ra. Lão đạo không nói một lời, lên ven đường tiểu khai trương lăng xe van cứ như vậy nhẹ lướt đi. Đưa mắt nhìn lão tổ xe biến mất tại góc đường, Biên Thụy thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Đứng tại cổng không sai biệt lắm 5-6 phút, Biên Thụy về tới cửa hàng trong, lần nữa tiến vào không gian bên trong. Biên Thụy lúc này mới cảm thấy tất cả mọi chuyện mới vừa rồi không phải là mộng, mà là chân thật phát sinh qua. Sư tôn già đi tổ, đột nhiên kế thừa một cái thần bí không gian. Trong lúc nhất thời để Biên Thụy cảm thấy toàn bộ thế giới đều có chút không chân thật. Ta là một cái tiểu điều, chấm ngoặc kép, đột nhiên triệu chuyện tiếng ca phá vỡ loại này trầm tĩnh. Biên Thụy móc ra điện thoại, nhìn thoáng qua sau ấn kết nối. Huy, Biên Thụy, trở về rồi sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Biên Thụy hào hữu Hồ Thạc thanh âm. Hồ Thạc là Biên Thụy bạn học thời đại học, cũng là ngủ chung phòng anh em tốt. Hai người hữu nghị một mực theo đại học đến bây giờ. Trước kia Biên Thụy liền cùng người cùng một chỗ mở công ty. Kinh doanh thật không tệ, liền xem như về sau Biên Thụy lui cỗ, cũng không có ảnh hưởng đến hai người hữu nghị. Trở về, buổi sáng vừa tới Minh Châu, Biên Thụy cười ha hả trả lời. Kia buổi tối mấy ca tụ họp một chút, Túy Tiên lâu. Tất cả mọi người ngóng trông ngươi trở về cho mọi người nói một chút ngươi hành động vĩ đại, Hồ. Thạc đầu kia nghe xong lập tức nói, Biên Thụy ra ngoài nửa năm, cũng có một ít tưởng niệm mình đám này đám tiểu đồng bạn. Thế là gật đầu đem việc này cho đồng ý. Vậy thì tốt, ban đêm các ngươi định vị thời gian, đến lúc đó có quá khứ. Được, vậy liền 7:30. Mọi người không gặp không về. Hồ Thạc nói hai câu sau, liền cúp điện thoại, buông điện thoại xuống. Biên Thụy ngẩng đầu nhìn một chút trên tường chuông, sau đó cho mình vợ trước treo một cái điện thoại, thông chi nàng xế chiều ngày mai thời điểm mình đi đón nữ nhi, chuẩn bị mang về quê nhà đi qua cái cuối tuần. Vợ trước Uông Tiệp cũng không có ngăn cản, cũng không có nói nhiều. Hai người nói hai câu, hàn huyên một phút không đến liền kết thúc cuộc nói chuyện. Để điện thoại xuống, về tới trên lầu, Biên Thụy sửa sang lại một cái giường chiếu. Sau đó nằm ở trên giường nghĩ nghĩ lão tổ, tiêu hóa một cái chuyện ngày hôm nay. Cũng không biết suy nghĩ bao lâu, lúc này mới ngủ thật say. Nửa năm màn trời chiếu đất, Biên Thụy cơ hồ liền không có ngủ qua mấy cái sống yên ổn cảm giác. Lần này về tới mình trên mặt đất bàn, cái này ngủ một giấc còn tính là an tâm. Chờ lấy Biên Thụy lại một lần nữa mở mắt thời điểm, đã là 6:00 chiều, vội vã lau mặt một cái. Biên Thụy cưỡi lên mình đại tuần hành, hướng ước định cẩn thận chỗ ăn cơm đi. Đến Túy Tiên lâu dưới lầu, Biên Thụy thấy được hai khoản đại tuần hành, đồng dạng Indian nhãn hiệu. Chỉ bất quá loại hình không giống, bên trái là một cỗ lục bạch phối hợp phục của bản tù trường, bên phải là một cỗ đen tuyền Indian thủ lĩnh. Xem xét cái này hai chiếc xe, Biên Thụy biết chí ít nhà mình hai cái tiểu đồng bọn đến. Thế là đem chiếc xe ngừng đến hai chiếc xe bên cạnh, mang theo mũ giáp của mình liền vào cửa. Sau khi vào cửa, báo một cái danh tự, nhân viên phục vụ liền dẫn Biên Thụy đi tới phòng. Đẩy cửa ra, Biên Thụy liền phát hiện nhà mình hai cái đua xe bạn ngũ Thượng Bân cùng Từ Nhất Phong đang ngồi ở cách cửa không xa trên ghế ngồi. Làm sao lại hai người các ngươi? Biên Thụy một mặt nói một mặt đem mũ giáp của mình bỏ vào bên cạnh truyền đồ ăn trên bàn. Từ Nhất Phong nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua Biên Thụy, đứng lên đầu tiên là cho Biên Thụy đến thành một cái ôm. Sau đó cười nói, ta đi, tiểu tử ngươi là ăn cái gì? nguyên lai trói lọi Biên Thụy ta làm sao đột nhiên lại giết trở về rồi. Ngũ Thượng Bân cũng cho Biên Thụy một cái ôm, đồng thời nói, khá lắm, người cái này ra ngoài nửa năm đến cùng là trải qua cái gì? Sớm biết có thể giảm béo ngươi mang ta lên a, khóc hô hào ta đều muốn đi, ngươi nhìn ta hiện tại. Nói đến chỗ này, Ngũ Thượng Bân bóp một cái nhà mình trên bụng một vòng thịt thừa, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Hai cái đua xe bạn lần đầu tiên gặp lại Biên Thụy đều bị Biên Thụy giật nảy mình. Nguyên bản 250 đến cân mập mạp, hiện tại khôi phục thành trước kia thon thả tiểu tử. Cái này khiến đã sớm bắt đầu mập ra hai người con mắt ứa ra ánh sáng. Biên Thụy nhận biết hai người cũng rất nhiều năm. Hai người so Biên Thụy lớn 7-8 tuổi. Năm xưa hắn mua chiếc thứ nhất lính trinh sát thời điểm, liền bị kéo vào chơi Indian Motor vòng quan hệ. Lúc ấy chơi nhóm người còn không nhiều, nhóm trong tổng cộng cũng chính là mười mấy người. Bây giờ thì khác, chỉ là Biên Thụy cái này vòng quan hệ liền có gần 110 người. Tụ hội thời điểm một thuận Indian làm theo câu lạc bộ hội nghị giống như. Hiện tại chơi kiểu Mỹ tuần hành người, tại rất nhiều người ngoài nghề trong mắt thoạt nhìn như là phạm pháp phần tử. Bất quá có thể đường đường chính chính chơi lên, đều là bên trong sinh trở lên, một cỗ hơn 10 vạn cũng vẻn vẹn cấp độ nhập môn xe. Cũng không phải người bình thường bỏ được mua, càng không phải là những cái kia lăn lộn giang hồ đám côn đồ chơi lên. Huống chi một trương Minh Châu giấy phép, vô luận là A bài vẫn là B bài đều phải mấy chục vạn luận. Nếu như là C về sau, thật xin lỗi. Người cũng liền có thể tại vùng ngoại thành chạy trốn, thị khu bên cạnh đều vào không được. Motor vòng có một câu, trẻ tuổi tiểu tử vừa ý không bài quốc lộ xe đua. Tốc độ nhanh kích thích chính yếu nhất tiện đem muội, mấu chốt là giá tiền tiện nghi. Phần lớn là buôn lậu xe, tối đa cũng chính là 3-4 vạn. Còn có thực lực trung niên lão nam nhân nhóm phần lớn chơi tuần hành. Chơi chính là phong phạm, Biên Thụy cùng hai người xem như đua xe bạn, tại vòng tròn bên trong quan hệ rất không tệ. Biên Thụy cái này đua xe bạn trong vòng có rất ít người nghe ngóng người khác là làm gì. Vì lẽ đó đến bây giờ Biên Thụy chỉ biết là Từ Nhất Phong là cái công ty cao quản. Ngũ Thượng Bân đâu mình mở một công ty, về phần người ta một tháng kiếm bao nhiêu tiền, Biên Thụy là không hỏi. Đương nhiên người khác cũng không sẽ hỏi Biên Thụy, mọi người chính là tình đầu ý hợp đua xe bạn, không liên quan đến tiền tài cùng nó, nhiều vận động quản một cái miệng là được rồi. Biên Thụy tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống. Ngồi xuống sau, Biên Thụy nhìn một chút đồng hồ trên tay hỏi, mấy người bọn họ đâu? Chu Chính tới không được, nhà hắn lão gia tử lại bệnh, Hồ Thạc đã ở trên đường. Từ Nhất Phong nói, nha, Biên Thụy cầm lên trên bàn ấm trà rót cho mình một ly nước. Vậy liền bốn người chúng ta, ngươi còn muốn mấy cái, liền bốn người chúng ta, nhiều người quá loạn, Ngũ Thượng Bân nói, lần sau lúc nào lại đi, tiểu tử ngươi dò xét xong đường, chúng ta tìm thời gian cùng đi chơi đùa, cưỡi mô tô một mực cưỡi đến châu Âu nghe liền đến sức lực, Từ Nhất Phong nói. Biên Thụy cười cười, kỳ thật nghĩ đến khó, thật trên đường không muốn giống khó như vậy, có khi cái ra chút ít tình trạng cái gì cũng đều dễ giải quyết. Thực tế không được tìm đại sứ quán cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Biên Thụy đơn kỵ độc hành, theo Minh Châu nơi này mãi cho đến châu Âu gần nhất Bồ Đào Nha. Trong đó vất vả thật không phải 2-3 câu có thể nói xong. Mặc dù có khó khăn nhưng là Biên Thụy cho là mình từ đó có được đồ vật xa so với khó khăn gặp phải càng quý giá. Chính trò chuyện đâu, phòng cửa mở, Hồ Thạc đẩy cửa ra đi đến. Biên Thụy nhìn thấy trong tay hắn cũng mang theo một cái mũ giáp, cười nói, tiểu tử ngươi rốt cục nhập hố à nha. Hồ Thạc đem đầu nón trụ hướng truyền đồ ăn trên bàn quăng ra, cho Biên Thụy một cái ôm. Còn không phải bị lão Từ cho cổ động, nói là không nhập hố không mang ta chơi. Khá lắm, ngươi bây giờ theo trường học thời điểm đồng dạng gầy, cái này ra ngoài còn có thể giảm béo. Ha ha, Biên Thụy hiện tại như cái 20 tuổi tiểu tử, lập tức đem chúng ta những này trung niên nam cho so không bằng. Đừng nói ta lừa gạt ngươi, hiện tại bảng hiệu không dễ làm, ra người càng đến càng ít, năm sau vừa vặn có người muốn ra, ta cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Chỉ tiếc là một bê bài, Từ Nhất Phong cười nói. Mình a, bê ma bài khó làm, chủ yếu là bởi vì đã không phát, nguyên bản ma bài có thể đổi thành ô tô bài, như thế ba làm hai làm, trực tiếp đem Minh A bảng hiệu làm tới 50 vạn. Bê bài cũng phải gần 30 vạn, còn chớ ngại đắt, ngươi còn chưa nhất định mua, bởi vì hiện tại trong tay nắm giữ bài đa số đều là không thiếu tiền chủ. Người đều tới, mọi người liền bắt đầu gọi món ăn. Một mặt chờ thêm đồ ăn, một mặt nói chuyện phiếm. Bốn người cùng một chỗ nói chuyện đều là xe gắn máy. Cái gì cải tiến kiện lại đến hóa A? Cái nào nhãn hiệu lại có cá tính mới nón trụ đẩy ra loại hình? Cũng không có người uống rượu, bởi vì đều lái xe đâu. Vì lẽ đó bữa cơm này ăn thời gian cũng không dài, cũng liền một cái giờ nhiều một chút liền kết thúc. Biên Thụy cùng Hồ Thạc đưa tiễn Từ Nhất Phong cùng Ngũ Thượng Bân hai người sau, đứng tại xe gắn máy bên cạnh hàn huyên. Hồ Thạc nói, trở về đi, cổ phần ta còn cho ngươi, về phần chuyện tiền bạc ngươi chậm rãi cho, cũng không thể rời đi nữ nhân, ngươi liền không kiếm tiền đi, lại nói ngươi còn có khuê nữ đâu, hiện tại nuôi đứa bé cũng không dễ dàng. Biên Thụy nghe đưa tay tại Hồ Thạc trên vai vỗ vỗ. Huynh đệ, tâm ý ta nhận, nhưng là ta hiện tại thật không muốn giống như trước kia liều mạng. Hiện tại ta liền nghĩ thật đơn giản còn sống. Về phần nữ nhi bên kia, ta lưu đồ vật nói thế nào cũng nên đủ nàng bên trên xong đại học. Hồ Thạc công ty kinh doanh không sai, dạng này Hồ Thạc còn nguyện ý đem cổ phần còn cho Biên Thụy. Nhân tình này Biên Thụy đến dẫn, nhưng trở về giống như trước kia như thế cả ngày vội vàng tưng tửng. Mỗi ngày bồi tiếp hộ khách uống đến nửa đêm, say mê không biết đường về. Biên Thụy là vô luận như thế nào cũng không làm, nếu như không phải là bởi vì nữ nhi còn tại Minh Châu. Pháp viện phán cho vợ trước, Biên Thụy liền hiện tại tiểu quán tử đều lười khai, trực tiếp liền về nhà. Làm hai lũng mình loại cái đồ ăn, nhàn nhã làm xã hội nhân viên nhàn tản, qua điền viên tháng ngày ngồi ăn rồi chờ chết, sinh hoạt hàng ngày cơ hồ không tốn tiền gì, lại thế nào không cũng có thể dựa vào tiền bạc, bây giờ tiền nói thế nào cũng có thể hỗn đến cầm hưu. Bỏng, liền xem như mở tiểu quán tử, Biên Thụy cũng không định ở tại Minh Châu bên này, liền xem như không có không gian. Hắn cũng không quan tâm tiểu quán kiếm tiền hay không. Đối với Biên Thụy đến nói, tiểu quán chính là mình cùng nữ nhi chung đụng địa phương. Coi như không có khách nhân nguyện đến, Biên Thụy cũng có thể giao khuê nữ làm một chút đồ ăn cái gì. Cố mà chân quý hai cha con chung đụng thời gian, cần gì chứ? Hồ Thạc thở dài một hơi. Theo Hồ Thạc, Uông Tiệp rời đi cho hảo hữu đả kích quá lớn, để Biên Thụy lập tức không có lòng cầu tiến. Hắn làm sao biết, Biên Thụy là cảm thấy mình sống minh bạch, biết mình chân chính muốn cái gì. Nhân sinh trần truồng tới đến, cũng trần truồng đi, không còn một mực truy cầu tiền tài. Kiếm tiền là vì làm gì? Không phải là vì sống thành mình muốn sống dáng vẻ à? Mà Biên Thụy muốn sống thành bộ dáng. Hiện tại cùng tiền tài thật không có quá lớn quan hệ. Hai anh em hàn huyên tầm 10 phút, Hồ Thạc cũng từ bỏ tiếp tục thuyết phục Biên Thụy. Hai anh em cùng một chỗ cưỡi lên riêng phần mình mô tơ, đi hai cái giao lộ tách ra riêng phần mình hồi ổ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.